Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46: Ác linh thuốc lá. Tại trong toilet, đi nhà cầu xong, Lục Phàm chính rửa tay, đột nhiên phát hiện trong toilet ánh đèn lóe lên lóe lên. Còn phát ra tư, tư, tư tiếng vang, giống như là hư mất đồng dạng. Lục Phàm cảm giác có chút quỷ dị, sau đó đưa tay đi xoay chốt cửa, lại hoảng sợ phát hiện cửa lớn làm sao cũng mở không ra. Hơn nữa hắn không có phát hiện bồn rửa tay trước trong gương Lục Phàm vậy mà mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lục Phàm, còn lộ ra ác độc tươi cười. Trong gương từng bước hướng về Lục Phàm đi tới, làm trong gương Lục Phàm chạm đến tấm gương mặt ngoài lúc mà bên ngoài Lục Phàm còn không có phát giác, hắn hiện tại đang dùng lực đụng nhà vệ sinh cửa lớn. Thấy cảnh này, trong gương Lục Phàm lộ ra quỷ dị mỉm cười, hung mãnh gào thét đụng chạm lấy tấm gương. Tấm gương tựa hồ bắt đầu không chịu nổi nó va chạm, phát ra rất nhỏ cạch cạch két tiếng vang. Tiếp tục tấm gương mặt ngoài bắt đầu vỡ ra từng đạo đường vân. Lục Phàm nghe được tiếng vang xoay đầu lại, nhưng lúc này trong gương Lục Phàm lại khôi phục nguyên dạng. Tấm gương làm sao đã nứt ra, hơn nữa tựa như là từ nội bộ vỡ ra dáng vẻ. Lục Phàm trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, cửa nhà cầu mở không ra, bồn rửa tay trước tấm gương cũng quỷ dị đã nứt ra. Hắn giờ phút này trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Hắn cảm giác mình đã ở vào tại trong nguy hiểm. Tiếp theo, Lục Phàm lại nhanh chóng vặn vẹo mấy lần cửa lớn, vậy mà phát hiện mộc không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn trực tiếp lùi lại một bước, một chân dùng sức đá vào cửa gỗ trên, lại không nghĩ rằng cửa gỗ vậy mà không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ dựng thẳng đứng ở đó, ngăn trở hắn sinh lộ. Làm sao lại như vậy chặt cố? Phải biết lực lượng của ta thế nhưng là 13 giờ a. Lục Phàm nhìn trước mắt này phiến cửa gỗ, có chút khó tin, lúc này lóe ra đèn điện cũng không nhấp nháy nữa, tựa như là triệt để hư mất. Vô biên bóng tối bao trùm lấy toàn bộ toilet, để toilet không có một tia ánh sáng. Tiếp theo, trong toilet lại truyền ra ùng ụp tiếng vang. Lục Phàm nghe tựa như là bồn cầu nơi nào truyền đến. Hắn dọa đến vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại đèn pin, hướng về này thanh âm trong chiếu đi. Này xem xét liền để Lục Phàm càng thêm hoảng sợ. Hắn phát hiện trong bồn cầu vậy mà tại hướng mặt ngoài chảy máu ra. Những này huyết thủy tuôn ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền chảy khắp đến hơn phân nửa toilet. Tại sao có thể như vậy? Trong bồn cầu làm sao lại toát ra huyết thủy tới? Lục Phàm lui về sau lui, một mực thối lui đến trước gương mới dừng bước chân. Hắn nhìn đã chảy khắp hơn phân nửa toilet huyết thủy, có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn có chút muốn dùng ác linh thuốc lá, nhưng ác linh thuốc lá cùng linh dị nguyền rủa chi vật so sánh, có cái rất khuyết điểm chí mạng, đó chính là cần oán linh nhìn thấy mới có thể phát huy tác dụng, nếu không căn bản không có hiệu quả. Bây giờ nên làm gì? Này oán linh cũng không ra, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi sao? Lục Phàm quét mắt bốn phía, lại một chút không có phát hiện oán linh ở nơi nào. Chỉ có rất nhiều huyết thủy hướng về phía hắn vọt tới. Lục Phàm nhìn càng ngày càng gần huyết thủy, nói ra, được rồi, đem ác linh thuốc lá lấy ra thử một chút, nói không chừng có hiệu quả cũng không nhất định. Nói xong, Lục Phàm theo hệ thống thanh vật phẩm trong lấy ra một cái màu đen ác linh thuốc lá. Đến, muội muội ngươi ở đâu? Quất một cái thử một chút. Rất tốt quất. Lục Phàm khom người, cười hì hì nói, đồng thời hắn còn cầm thuốc lá hướng về bốn phía đưa đưa. Đáng tiếc không có tác dụng gì, thuốc lá vẫn là như cũ, cũng mảy may không ai tiếp. đến nỗi Lục Phàm, hắn không dám chút nào nhìn chằm chằm ác linh thuốc lá. Nếu không cẩn thận hắn lại khống chế không nổi, chính mình quất, vậy coi như thật chết chắc. Hắn có thể tưởng tượng chính mình hút ác linh thuốc lá bộ dáng, khẳng định là một mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nói ra. Nếu như giết ta có thể để ngươi cao hứng, vậy ngươi liền giết đi. Không, vì không cho ngươi tiếp tục tạo nghiệp, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Cho nên Lục Phàm là một mắt cũng không dám nhìn trên tay ác linh thuốc lá. Ngay tại Lục Phàm cảnh giác nhìn bốn phía lúc, sau lưng của hắn trong gương mặt không thay đổi chính mình bắt đầu chậm rãi biến hóa, chỉ trong chốc lát liền biến thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, nhìn không ra nam nữ, cũng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi để lộ ra oán độc con ngươi màu đỏ ngòm nhìn rõ ràng. Này kinh khủng thân ảnh màu đỏ ngòm trong gương quỷ dị từng bước một hướng về Lục Phàm đi tới. Tại đi tới đồng thời, trong tay còn xuất hiện một cái đỏ như máu răng cưa cốt đao. Mà Lục Phàm còn không chút nào biết phía sau nguy hiểm đến. Còn đưa di động ánh đèn cùng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía còn chảy máu ra bồn cầu. Hắn cảm giác oán linh đại khái sẽ theo trong bồn cầu ra tới. Huyết ảnh gần sát tấm gương mặt ngoài, một tay ấn lại tấm gương xuất hiện vết rách địa phương. Dùng sức nhấn một cái, tấm gương, phốc phốc, một tiếng vỡ vụn ra. Lúc này, một cái huyết sắc răng cưa cốt đao theo tấm gương vỡ vụn phương hướng chạm đất buồm đầu bổ tới. Này nếu như bị chặt tới, khẳng định là đầu dọn nhà hạ tràng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Phàm nghe được phía sau tấm gương truyền đến vỡ vụt âm thanh, thân thể lăn khỏi chỗ, vội vàng lấy ra ác linh thuốc lá đưa về phía thủy tinh vỡ vụn phương hướng. Ngay tại Lục Phàm lấy ra ác linh thuốc lá một khắc này, thời gian giống như bị tạm dừng đồng dạng, thân ảnh màu đỏ ngòm dơ đỏ như máu răng cưa cốt đao không nhúc nhích. Mà thanh này cốt đao khoảng cách lúc ấy Lục Phàm đầu chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. Lục Phàm trên mặt lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn nguy hiểm thật, hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh. Lúc này, Lục Phàm trong tay ác linh thuốc lá bắt đầu tự đốt. Sau đó nhẹ nhàng bay tới oán linh trong tay, oán linh hút lấy phiêu khởi sương mù, thấy không rõ mặt có chút hướng lên nâng lên. Tựa như thực hưởng thụ bộ dáng, liền trên người nó sương mù màu máu đều tiêu tán rất nhiều. 3 giây về sau, còn đang ăn uống ác linh thuốc lá oán linh cấp tốc chìm vào đến tổn hại thủy tinh bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Phàm nhìn thấy này oán linh đi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ ác linh thuốc lá không có tác dụng. Vậy liền chính là phiền toái. Lúc này, toilet ánh đèn tái hiện sáng lên, trên đất máu tươi cũng không có, tựa như chưa từng xảy ra kinh khủng sự kiện đồng dạng. Ngoại trừ cái gương vỡ nát cùng Lục Phàm quần áo, ta sát, y phục của ta làm sao biến thành như vậy? Lục Phàm cảm giác thân thể ẩm ướt, cúi đầu xem xét, thật là dọa hắn nhảy một cái, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp đều là máu tươi. Lục Phàm mới nghĩ tự bản thân vừa rồi vì tránh né oán linh tập kích, lăn trên mặt đất một chút, lập tức liền lăn vào máu tươi trong. Những máu tươi này không là ảo tưởng sao? Cái khác trên sàn nhà máu tươi đều biến mất, vì cái gì trên người ta máu tươi không biến mất? Đây là cái gì thao tác? Lục Phàm đem máu tươi trên tay hướng quần áo xoa xoa, khó chịu nhả rãnh nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.